Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Long Thứ, PS, phần mở đấu khá giống mạnh nhất cuồng binh nhé. Y tháng 6 nóng bức, trời nắng chang chang. Tô Hải, phi trường quốc tế lối ra Lam Phong mặc một bộ lam sắc đường vân áo sơ mi vạt áo đâm vào tu thân quần thể thao bên trong. Hiện ra thẳng tắp tư thế oai hùng, tay phải hắn mang theo một cái ngân sắc vali sách tay. Nghiêm chỉnh một bộ thành công nhân sĩ cách ăn mặc. Tại lít nha lít nhít trong đám người càng dễ thấy, tại hắn phía trước là một đạo tịnh lệ bóng lưng. Thân cao trọn, cặp đùi đẹp thon dài. Bờ mông đầy đặn, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng lại để cho người ta không chút nghi ngờ cái này là tuyệt đối là một cái vưu vật cấp Mỹ nữ Lam Phong quyết định tăng tốc cước bộ, đi ra phía trước nhìn một chút cái này mỹ nữ chính diện. Nào biết được đột nhiên phía trước mỹ nữ dừng lại, nhận điện thoại. Lam Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể trực tiếp theo mỹ nữ đụng vào nhau. Hắn thẳng tắp dáng người theo mỹ nữ phía sau lưng hoàn mỹ thiếp hợp lại cùng nhau. Mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến, mỹ nữ bị Lam Phong cái này va chạm, suýt nữa một cái lảo đảo. Tức giận quay đầu, ngươi làm gì? Bước đi không có mát. Mỹ nữ lạnh lùng hỏi thăm, uy, cha hỏi ngươi đâu? Nhìn thấy Lam Phong ngây ngốc mà nhìn mình, cũng không trả lời. Mỹ nữ lên tiếng lần nữa, không có ý tứ, ta không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Không cẩn thận liền đụng vào. Lam Phong lấy lại tinh thần, mặt mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại dừng lại tại mỹ nữ trước ngực này to đầy hai vú bên trên. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, ta đột nhiên dừng lại, ngươi liền đụng vào, ta nhìn ngươi là cố ý. Mỹ nữ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Gia hỏa này cũng dám như thế trắng trợn địa nhìn mình chằm chằm bộ ngực nhìn. Còn có, quản tốt ngươi mắt chó, cố ý. Ngươi nào biết con mắt nhìn thấy ta là cố ý. Ta còn muốn nói ngươi là cố ý đâu. Cố ý dừng lại muốn cho ta đụng. Lam Phong nhất thời không vui. Dung mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng liền có thể không nói đạo lý à. Còn có, ta cái này gọi con mắt, không gọi mắt chó. Đã lớn như vậy ngay cả một chút cơ bản thường thức cũng không biết. Muốn hay không ca mở phòng cho ngươi bồi bổ. Lưu manh, vô sỉ. Mỹ nữ lạnh lùng vung câu nói tiếp theo, quay đầu liền rời đi. Nàng mới lười nhác theo dạng này người lãng phí thời gian. Chờ một chút, Lam Phong gấp vội vươn tay. Gia trưởng, một tay lấy mỹ nữ cánh tay giữ chặt buông tay ra. Mỹ nữ sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến, như là một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Hàn khí bức người, mỹ nữ ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không theo người khác có thù hoặc là gần nhất đắc tội cái gì a? Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, có ý tứ gì? Bị Lam Phong như thế bất thình lình hỏi một chút, mỹ nữ sắc mặt trầm xuống. Gần nhất nàng xác thực gặp được không ít phiền phức, trên người ngươi bị người ấn lên trộm nghe khí. Lam Phong lạnh nhạt nói, làm sao có thể? Mỹ nữ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong, một mặt khinh thường, hiển nhiên là không tin. Nếu như ta từ trên người ngươi tìm ra trộm nghe khí đến, ngươi dám đem ngươi số điện thoại nói cho ta biết, sau đó mời ta ăn một bữa cơm sao? Lam Phong một mặt mỉm cười nói ra, mỹ nữ như thế có thể nào tùy tiện buông tha tốt? Chẳng qua nếu như ngươi không tìm ra đến lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạ thân không theo. Mỹ nữ lạnh lùng gật đầu. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút nam nhân này đến có thể chơi ra hoa dạng gì. Nếu quả thật có thể từ trên người nàng tìm ra máy nghe trộm lời nói, cũng tính là một nhân tài. Lam Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp xòe bàn tay ra nhanh chóng hướng mỹ nữ bộ ngực sờ soạng. Sau đó như thiểm điện địa lùi về. Một cái cúc áo phủ hiện trong tay hắn, đây là mỹ nữ trang phục nghề nghiệp viên thứ nhất cúc áo. Cứ như vậy bị Lam Phong lấy xuống bởi vì thiếu một khỏa cúc áo. Mỹ nữ trước ngực này trắng như tiết xuân quang liền tỏa ra. Cái kia đạo thật sâu khe rãnh lộ ra một cái khe, phảng phất có thể đem người nhãn cầu đều hấp dẫn đi vào. Lưu manh, cặn bã, bất chợt tới cử động làm cho mỹ nữ hơi sững sờ. Sau đó một mặt địa phẫn nộ, trực tiếp một đầu gối đối Lam Phong bụng dưới trống đi tới. Gia hỏa này cũng dám khinh bạc chính mình Lam Phong, tôi không kịp đề phòng. Nhất thời cung thành một cái con tôm nhỏ. Uy, người nghe ta giải thích. Viên này cúc áo là cỡ nhỏ máy nghe trộm, trộm cái đầu mẹ ngươi, mỹ nữ chỗ nào nghe vào hắn giải. Thích, nhọn giày cao gót trực tiếp đối Lam Phong chân đạp qua dẫm xong sau. Mỹ nữ thở phì phò quay đầu liền đi, ôi, đau chết ta mỹ nữ. Đó là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm a, ta hảo tâm giúp ngươi bỏ đi máy nghe trộm. Làm sao lại thành lưu manh, cặn bã. Lam Phong nhìn lấy mỹ nữ rời đi bóng lưng. Cảm nhận được mờ u bàn chân bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn. Nhịn không được nổi giận mắng. Cái này đáng giận xú bà nương. Lại dám đánh ta. Còn nói ta là lưu manh. Cặn bã. Lần sau gặp được ca không phải vài phút đưa nàng cho mạnh gian không thể. Khải Duyệt tửu điếm. Đã sớm dự định tốt trong phòng Lam Phong đem ngân sắc vali xách tay đặt ở thả trên bàn trà. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Đem ngân sắc vali xách tay mở ra cái dương vừa mở ra. Hiện ra một thanh ngân sắc súng lục. Một khối tựa như một đài tiểu hình dụng cụ tinh vi đồng hồ cùng một cái tạo hình đặc biệt vòng tay. Cái dương hết thảy 3 tầng. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất. Cũng không biết đằng sau 2 tầng bên trong là cái gì ra hỏa này vậy mà đem những vật này mang. Lên phi cơ. Cũng không biết hắn là thế nào qua kiểm an. Đây chính là phạm pháp nha, hơi chút trầm ngâm. Lam Phong đưa tay vòng đeo ở cổ tay. Vòng tay ở giữa là ngân sắc đường vân. Hai bên là màu xanh ngọc hạt châu nhỏ. Rất là đặc biệt. Làm xong những này, Lam Phong đem cái dương khóa kỹ đặt ở xuống chân giường. Sau đó mở ra tủ đầu giường ngăn kéo. Một cái chìa khóa cùng một chương Trung Quốc ngân hàng thẻ hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt cầm. Lấy chìa khóa cùng thẻ ngân hàng. Lam Phong trực tiếp đi ra tửu điếm, còn là quốc gia mình muội tử nhìn lấy đẹp mắt a. Lam Phong đi tại trên đường cái, nhìn lấy những thân thể đó lấy mát lạnh trang phục mùa hè mỹ nữ. Một mặt hoài niệm theo cảm khái, còn có một tia lòng chua xót tìm tới phụ cận Trung Quốc ngân hàng. Lam Phong mở ra cá nhân giữ bí mật chữ vật quầy chuyên doanh. Bên trong an tĩnh nằm một tấm thẻ căn cước. Một tờ giấy cùng một phong thư giới thiệu, tờ giấy trên đó viết 6 cái phổ thông nhưng lại khiến lòng run sợ chữ lớn. Lòng thứ, hoan nghênh về nhà. Lam Phong lăng lăng nhìn lấy tủ chứa đồ bên trong nằm chứng minh nhân dân cùng tờ giấy. Thân thể run lên bần bật, hốc mắt từ từ trở nên ướt át. Nắm chặt quyền đầu, không cho nước mắt lưu lại. 5 năm trước hắn là hoa hạ mạnh nhất binh vương. Kinh lịch vô số chiến hỏa tẩy lễ, vì quốc gia lập xuống chiến công hiển hách, nhưng mà cuối cùng lại đổi được một cái bị thủ tiêu quốc tịch. Trục xuất hạ tràng, gặp các quốc gia truy sát, trải qua vô số sinh tử, trà trộn tại phía tây hắc ám thế giới. Có nhà khó về, có quốc nạn về. 5 năm sau hôm nay, hắn rốt cục lại lần nữa thu hoạch được hoa hạ quốc tịch. Trở lại hắn thề sống chết thủ vệ quốc gia. Không có biết điều này có ý vị gì, một cái toàn tân thời đại sắp đến, ức vạn dược nghiệp. Tô Hải có đủ nhất danh xí nghiệp một trong, mà ức vạn nhân viên thì là có được cách xù tiền lương. Cùng thân mật phúc lợi, nghe nói một cái bảo an công lương một tháng đều phải có 6-7 ngàn, người bình thường muốn tiến vào trong này công tác. Hoặc là có được kiên cường quan hệ, hoặc là liền phải có được hơn người thực lực, cho dù là một cái bảo an. Cũng là đi qua ngàn chọn vạn tuyển, nhìn lấy hùng vĩ to lớn ức vạn đại môn. Lam Phong mỉm cười, lập tức đi vào. Ngài tốt tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Bởi vì không có công tác chứng minh. Lam Phong vừa đi vào đại sảnh liền bị hai tên nhân viên lễ tân cản lại. Ta là tới tìm bộ nhân sự. Dương Tiểu Mỹ chủ quản. Lam Phong khẽ cười nói, xin hỏi tiên sinh ngài quý danh? Nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi thăm, ta gọi Lam Phong. Lam Phong trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười tốt. Ngài chờ một lát. Nhân viên lễ tân sau đó bấm bộ nhân sự Dương chủ quản điện thoại. Lam Phong tiên sinh, mời đi theo ta. Một lát sau, nhân viên lễ tân gật gật đầu, dẫn Lam Phong đi vào thang máy. Ấn lầu 3, Lam Phong tiên sinh, ngài đi vào đi. Dương chủ quản ở bên trong chờ ngươi. Nhân viên lễ tân đem Lam Phong dẫn tới chủ quản văn phòng. Liền lặng lẽ rời đi, tiến đến. Lam Phong nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa. Liền nghe được bên trong truyền tới thanh thúy thanh âm. Lam Phong đẩy cửa ra. Đi vào. Tại đi vào cửa trong nháy mắt, một tên có chút lạnh lẽo nữ tử thu vào Lam Phong tầm mắt. Nàng ngọt ngào trên khuôn mặt ngậm lấy một chút nghiêm túc, một đôi như nước trong veo mắt to, thanh tịnh đến không chứa bất luận cái gì một tia tạp chất, để cho người ta nhìn lên một cái liền khó mà quên. Nàng người mặc một bộ màu trắng cổ áo hình chữ V, bó sát người áo sơ mi, đưa nàng đầy đặn theo tinh tế bờ eo thon triển lộ không bỏ sót. Một đầu màu xanh đậm váy ngắn vừa đúng đem hạ thân che lấp, lộ ra hai đầu so chuyên nghiệp chân mô hình còn muốn thon dài cặp đùi đẹp, để bất kỳ nam nhân nào nhìn lên một cái cũng đủ để sao sao. Hận không thể đưa nàng này hai cái đùi gánh tại hai bờ vai. Thật sự là cực phẩm. Người cực phẩm, chân càng cực phẩm. Tại Lam Phong dò xét trước mắt cái này mỹ nữ lúc, đối phương cũng đang đánh giá nàng. Đẹp trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Dương chủ quản ngươi tốt. Ta là Lam Phong. Đây là ta thư giới thiệu. Lam Phong cũng không có giống đông đảo nam nhân như vậy ở thời điểm này phạm hoa si mê gái trai, mà chính là cấp tốc lấy lại tinh thần. Sau đó đưa lên chính mình thư giới thiệu. Ngươi gọi Lam Phong. Thế nhưng là Dương Tiểu Mỹ căn bản liền không có nhìn Lam Phong thư giới thiệu, mà chính là một mặt nghiêm túc nói ra, ta bất kể là ai giới thiệu ngươi đến, tại ta chỗ này chỉ nhìn thực lực giải thích. Dương Tiểu Mỹ trực tiếp kéo ra ngăn kéo, từ mặt đất tay lấy ra nội bộ công ty khảo hạch bài thi. Đối với dạng này đi cửa sau người, nàng đánh tâm xem thường. Trong vòng một canh giờ làm xong, Lam Phong tiếp nhận bài thi cẩn thận nhìn. Bên trong một phần là liên quan tới nội bộ công ty tri thức khảo hạch, một phần là vấn đáp đề đối với ức vạn. Lam Phong quen thuộc đến không thể quen đi nữa. Tất tại về nước trước đó hắn liền nhìn đại lượng tư liệu, những này đề đối với hắn mà nói căn bản cũng không có mảy may độ khó khăn. Không cần quá nhiều suy nghĩ liền cầm bút lên múa bút thành văn. Nửa giờ sau, Lam Phong đem bài thi giải đáp xong, đem bài thi đưa trước qua nhìn lấy Lam Phong giao lên bài thi. Dương Tiểu Mỹ trong lòng thầm giật mình, vậy mà hoàn toàn đúng, đặc biệt là vấn đáp đề, bên trong liên quan tới công ty phát triển sách lược, tiếp thị mạch suy nghĩ các loại đơn giản so với nàng còn muốn rõ ràng. Dương Tiểu Mỹ chau mày, nàng không thể không hoài nghi, là có người hay không sớm giúp Lam Phong làm tốt bài thi, để hắn đem đáp án gánh vác. Có thể là ai có thể đem phần này bài thi đáp án làm được hoàn mỹ như vậy. Sau một lát, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, trở thành ức vạn thực tập nghiệp vụ viên. Qua tầng 7 tiêu thụ cửu tổ đưa tin đi, cảm ơn ngươi. Mỹ lệ, Dương chủ quản, Lam Phong mỉm cười. Ra khỏi phòng giường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong quay đầu, thấp giọng nói. Phần này thư giới thiệu ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng nhìn. Nếu như ngươi hiếu kỳ xem lời nói, như vậy ta hy vọng ngươi có thể vì ta bảo thủ bí mật. Không đến thời khắc mấu chốt, tốt nhất khác khiến người khác biết cảm ơn a. Chờ Lam Phong rời đi, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Dương Tiểu Mỹ cầm lấy trên bàn thư đề cử cẩn thận nhìn một chút khác. Dương Tiểu Mỹ biểu hiện trên mặt lại là trong lúc đó ngưng kết. Đôi mắt đẹp mở thật lớn, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Thế này sao lại là cái gì thư giới thiệu? Rõ ràng là một phần nghị định bổ nhiệm. Gia hỏa này có cái này nghị định bổ nhiệm, vậy mà tình nguyện đi làm một cái nghiệp vụ viên, hơn nữa còn là thực tập nghiệp vụ viên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.